Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, trò chuyện. Thật sao? Hy vọng như vậy. Tesoro nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng chưa hề đem Lotus để ở trong lòng. Vegapunk là người nào? Tên Hề Bắc Ghi làm sao có khả năng sánh được? Quản chi tên Hề Bắc Ghi là vua hải tặc Roger thuyền viên cũng giống như vậy. Hắn đúng là sợ Bắc Ghi trà đạp DYNA nham, yên tâm đi. Ngươi nhìn được rồi, chờ bản vương tin tức tốt đi, Lotus nghe vậy cười nói. Bắc Ghi nhưng là rất lợi hại, đặc biệt ở nghiên cứu chế tạo đạn pháo này một khối, lại nói. Ngươi lại nghe Bắc Ghi đại ca không có chút nào kinh ngạc. Xem ra ngươi cũng biết thân phận của hắn a. Lotus nhìn Gil Tesoro một mặt bình tĩnh dáng vẻ mờ miệng nói, có cái gì tốt kinh ngạc, so với mà nói ngươi lại là tóc đỏ đệ đệ mới là nhất làm cho kinh ngạc đi. Tesoro nghe vậy tức giận nói, hắn nhưng là khống chế thế giới 20% Belly, biết chuyện nhỏ này có cái gì ngạc nhiên. Ngạch, Lotus nghe vậy không biết nói chút cái gì tốt. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, nguyên lai hắn là dựa vào Bắc Ghi nghĩa đệ tên tuổi đi băng hải tặc tóc đỏ quỵt cơm ăn, kết quả tin tức không biết ở chỗ đó có vấn đề. Truyền đến truyền đi, đến là đã biến thành hắn là tóc đỏ đệ đệ, hơn nữa còn là giải thích không thông loại kia. Cái này gọi là hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể sai liền để nó sai xuống, xem là một cái mỹ lệ hiểu lầm nha. Không phải vậy hắn chẳng lẽ còn đặc biệt đứng ra cùng người khác giải thích không được? Được rồi, tin tức thông báo xong, ta cũng nên về rồi. Nhắc nhở ngươi một câu, không có chuyện không nên chạy loạn. Hải quân cùng chính phủ thế giới hiện tại đều ở chỗ này của ta, ta nhưng không hy vọng các ngươi ở ta trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên động thủ. Tesoro mở miệng nói rằng, sau đó ở Lotus trong ánh mắt, thân thể lại hòa vào hoàng kim trong vách tường, cả người bắt đầu không gặp, nói được lắm như bản vương thật giống rất tình nguyện đi ra ngoài như thế. Đúng là, Lotus nghe vậy không khỏi nhổ nước bọt nói, thực sự là đem hắn Lotus làm người nào? Hắn là loại kia người gây chuyện sao? Hắn nhưng là tuân kỷ thủ pháp tốt bình dân a, nói với hắn là cái gì bạo lực phần tử như thế đúng là. Lần kia không phải người khác chọc tới trên đầu hắn, hắn mới thu thập a. Lotus nhổ nước bọt một lúc sau, lấy điện thoại ra trùng bấm lão gia tử điện thoại. Hắn cũng đúng là nên cho lão gia tử nói rằng, hơn nữa đoạn thời gian gần đây đã lâu không có cùng lão gia tử liên hệ, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn biết gọi điện thoại cho lão phu à? Lão phu còn tưởng rằng ngươi quên lão phu đây. Vườn hoa nhỏ hải vực lên, Gap nằm đang ngồi ở trên ghế nâng điện thoại trùng tức giận nói, Lotus tên tiểu tử thối này cũng đã lâu không gọi điện thoại cho hắn, không biết hắn một người già rất cần phía sau lưng quan tâm sao? Lão gia tử, ngày này không phải có ây bồi tiếp ngài sao? Ngài nói ta này luôn gọi điện thoại cho ngài, ngài cũng lại ghét bỏ ta lắm miệng. Lotus nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn không gọi điện thoại, lão gia tử còn nói hắn không đánh, hắn gọi điện thoại lão gia tử lại chê hắn phiền. Ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Này không giống nhau, tiểu tử thúi ây là ây, ngươi là ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi kết hôn thật sao? Vẫn là Charlotte Linlan con gái, Charlotte Garrett đứa bé này như thế nào a? Lúc nào mang đến gặp lão phu a? Gap nghe vậy mở miệng nói rằng, đón lấy quan tâm tới đến rồi Lotus, chuyện kết hôn, cái này phỏng chừng trong thời gian ngắn không được a. Lão gia tử, ngài phải biết thân phận của ta bây giờ một khi bại lộ, e sợ toàn bộ biển rộng sẽ sôi trào. Lotus nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nói, Garrett dù sao với hắn thời gian còn không dài, hai người liền phu thê chi thực, không có hắn nếu như dẫn theo Garrett đi gặp lão gia tử, thân phận của hắn là thỏa thỏa bại lộ ở trên biển rộng a. Tốt đi, Vậy ngươi tên tiểu tử thúi này lúc này gọi điện thoại cho lão phu có chuyện gì a? Ngươi chớ cùng lão phu nói, ngươi chỉ là vì gọi điện thoại lại đây cùng lão phu nói mấy câu mà thôi. Gáp nghe vậy cảm thấy Lotus nói có chút đạo lý, sau đó mở miệng nói rằng, ta nhường người thủ hạ đưa ít đồ đi ngài cái kia. Ngài sắp xếp ấy đi đón nhận lấy cho bác ghi đưa đi. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu, lão gia tử ngài có thể chiếm được lên điểm tâm a, Lotus. Nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn nhưng không hy vọng DYNA nham có chuyện, há? Như vậy à, lão phu biết rồi. Gáp nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói rằng, hắn nói Lotus tìm hắn có đại sự gì đây? Nguyên lai chính là chút chuyện nhỏ này, hắn đều không cần ra tay, động nói chuyện là được. Lão gia tử, vậy cứ như thế con đi, các loại phía ta bên này hết bận rảnh rỗi lại tự mình đi xem ngươi. Lotus nghe vậy sau đó bắt đầu nói rằng, có chuyện ngươi cho lão phu xử lý dưới, vậy thì là ấy qua một thời gian ngắn sẽ đi tân thế giới. Ngươi hỗ trợ nhìn một chút hắn. Gáp nghe vậy đón lấy mở miệng nói rằng, Lotus ở tân thế giới đã đứng vững, ấy đi tới tân thế giới có Lotus chăm nom, hắn cũng có thể yên tâm điểm. Ngạch, lão gia tử, ngươi cam lòng nhường hắn đi à? Lotus nghe vậy không khỏi sững sờ. Đón lấy mở miệng hỏi, hắn không có nghe lầm chớ, lão gia tử lại sẽ thả ây rời đi? Hắn còn tưởng rằng lão gia tử chuẩn bị nhường ây lưu đến lắp phi ra biển một ngày kia đây. Ây cái tiểu tử thúi kia gần nhất tiến bộ thần tốc, lại ở lại lão phu bên người đã không lớn bao nhiêu tác dụng, hắn cần ở trên biển rộng nhiều rèn luyện một phen thực lực mới sẽ tiến bộ. Gáp nghe vậy mở miệng nói rằng, có thể dạy hắn đã dạy gần đủ rồi, đón lấy ấy có thể đi tới bước đi kia, liền xem hắn bản lãnh của chính mình. Được rồi, lão gia tử, tân thế giới chỉ cần có ta ở một ngày, ấy lì sẽ không xảy ra chuyện, ngài yên tâm được rồi. Lotus nghe vậy đáp ứng nói, hóa ra là ấy thực lực gặp phải bình cảnh, lại chờ ở lão gia tử nơi nào đã không có tác dụng. Hắn nói lão gia tử làm sao cam lòng nhường ấy đi. Vậy cứ như thế đi. Gáp nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó cúp điện thoại trùng. Lotus nhìn nhắm mắt điện thoại trùng, sau đó bấm bác ghi điện thoại trùng. Bác ghi, ta đã sắp xếp người đưa DYNA nham qua đi, người nhớ tới phải cẩn thận một chút a. Thuyền cùng ngươi tự do sự tình, ta tối nay sẽ xử lý tốt, ngươi có thể yên tâm. Điện thoại trùng chuyển được sau, Lotus đi thẳng vào vấn đề nói rằng, há, thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Bác ghi nghe vậy lập tức hưng phấn nói, tuy rằng ở trên quân hạm bao ăn bao ở, trải qua lại thật thoải mái, nhưng trên quân hạm dù sao không phải hắn địa bàn của chính mình à. Hắn vẫn là hy vọng có thể trở về đến chính mình trên thuyền. Lần này nghe được Lotus tin tức, thật là làm cho hắn quá cao hứng. Ngươi yên tâm đi, ta nếu nói rồi nhất định sẽ làm được. Lotus nghe vậy gật gù trả lời, đón lấy tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi nhớ được bản thân nghiên cứu chế tạo DYNA nham thời điểm, phải cẩn thận một chút, vật kia tiếp xúc được không khí sẽ nổ tung, yên tâm đi. Bản đại nhân nhưng là thiên tài, đây chỉ là DYNA nham làm sao có khả năng đã thương được bản đại nhân. Bác ghi nghe vậy khinh thường nói, hắn bác ghi đại nhân là người nào? Hắn nhưng là siêu cấp đạn pháo chuyên gia, chỉ là DYNA nham hoàn toàn là chút lòng thành. Tốt đi, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi sau khi hoàn thành gọi điện thoại cho ta, ta sẽ an bài người đi đón thu, thuận tiện sẽ giúp ngươi xử lý một chút chuyện của ngươi. Nếu bác ghi tự tin như thế, cái kia Lotus cũng bất tiện nhiều lời, bác ghi trong lòng có vài là được. Ngược lại, bác ghi cũng chết không được. Được rồi, tốt, ngươi nhớ tới phải cho bản đại nhân làm chiếc tốt một chút thuyền a. Lotus, bác ghi gật gù, đón lấy mở miệng nói rằng, Lotus cũng không thể nắm rách nát hàng đến chơi hắn a. không phải vậy bọn họ hữu nghị nhưng là đi tới đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.